Thê tử của ta được phúc tinh trời cao chiếu. Chương 254. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Cứu Cứu cảm thấy mình không thể không nói nhiều một chút. Mục đích chính của hắn lúc này ở Thượng Kinh chính là giúp Lý Ngọc Ẩn tạo mối quan hệ tốt với người khác. Lý Ngọc Ẩn vuốt vuốt đầu, không biết nên giải thích với phụ thân hắn như thế nào về diễn biến quan hệ giữa hắn và Phong Hằng. Có thể thi đậu tiến sĩ, hắn đối với Phong Hằng đương nhiên là thật tâm cảm kích. Nhưng nhìn khuôn mặt kia của Phong Hằng, có chút lời dễ nghe chính là nói không nên lời. Tiếng thuyết giáo của Lý Cữu Cữu tan đi trong ánh chiều tà, trời đất đều bị nhuộm đỏ một màu đỏ rực. Trong xe ngựa của Phong gia, bởi vì Triệu Thị và Phong Duy Tống Sư Bách đều là lần đầu tiên lên kinh, Sa Phu liền đặc biệt đi chậm, để bọn họ một đường có thể nhìn thấy sự phồn hoa dọc đường. Lại có Phong Hằng và Tống Sư Trúc kẻ sướng người họa giảng giải, ba người nghe rất là thỏa mãn. Triệu Thị cười, trước kia lúc còn trẻ, tâm tâm niệm niệm chính là nghĩ đến lên kinh bồi lão gia, nhưng vẫn luôn không thể thực hiện, hôm nay có thể biết kinh thành là dạng gì. Tống Sư Bách xưa nay luôn ngọt miệng, liền nói, đây cũng là tỷ phu không chịu thua kém, ta nghe người ta nói, nếu cáo mệnh ngũ phẩm trở lên, năm mới còn có thể đến cung dùng tiệc rượu, bá mẫu sau này chính là một trong số ít thái thái có thể đến hoàng cung ăn tiệc trong huyện chúng ta. Cáo mệnh gì gì đó, Triệu Thị quanh năm ở trong nhà không động đậy, trong lòng đối với cái này cũng là không quá coi trọng, nhưng nàng cảm thấy Tống Sư Bách nói chuyện thú vị, liền cũng giống như người lớn, cười nói. Đi ngàn dặm, bắt đầu từ dưới chân, hiện tại tỷ phu ngươi vẫn chỉ là bắt đầu, nghĩ những chuyện này quá sớm. Tống Sư Bách nghiêm túc nói, dù sao cũng phải nghĩ thử, tỷ phu sẽ không cứ mãi dậm chân tại chỗ, ba mẫu nửa đời trước hưởng phúc khi bá phủ, nửa đời sau cũng dính chốt vinh quang của nhi tử, sống qua ngày phải đi một bước nhìn ba bước, mới có hy vọng. Phong Hằng im lặng liếc nhìn thê nhi của hắn, cũng nói. Bách nhi cũng cố gắng nỗ lực, dù sao cũng phải để nhạc phụ nhạc mẫu có hy vọng mới được. Tống Sư Bách nói, đó là đương nhiên. Tống Sư Trúc che miệng cười một tiếng, trên xe ngựa bởi vì có Tống Sư Bách, đặc biệt náo nhiệt. Đi qua Hoa Liên Trai, Tống Sư Trúc nhớ tới Hoa Liên Trai hứa hẹn chiêu đãi miễn phí, còn nói. Phu quân và nhị đường huynh lúc đó thiên quan dạo phố, chúng ta ngồi trên tửu lâu này, lúc ấy thật sự là náo nhiệt đến không chịu được, chờ hai ngày này an trí xong, để phu quân mang bọn ngươi ra ngoài đi dạo. Triệu Thị cười, ta không đi, Hằng Nhi mang hai hài tử ra xem một chút là được. Tống Sư Bách hồi tưởng lại bộ dáng của tiểu đường huynh vừa rồi, cũng không nguyện ý để Triệu Thị cảm thấy hắn ham chơi, làm tỷ tỷ mất mặt, liền nói. Ta chủ yếu là muốn sớm cảm thụ một chút phong thái cưỡi ngựa dạo phố của tiến sĩ, về sau cũng dễ phân đấu. Phong Duy nhìn thoáng qua đồng bọn nói mạnh miệng, suy nghĩ một chút, cũng gật gật đầu, tỏ vẻ hắn cũng nghĩ như vậy. Triệu Thị không nhịn được cười một trận, sau khi xuống xe ngựa, đoàn người Phùng Thị đã về nhà từ sớm, quản gia Tống gia cố ý chờ ở cửa, nói là Tống Văn Sóc dặn hắn tới đây hỗ trợ, trong nhà đã sắp xếp xong yến tiệc đón gió, chỉ đợi mọi người an trí xong, liền có thể khai tiệc. Phong Hằng cũng không khách sáo với Tống Văn Sóc, bọn họ Nam, Phủ, Lão, Ấu thật sự nên nghỉ ngơi thật tốt mới phải. Đối với tòa nhà này, Tống Sư Bách chỉ bình luận một chữ. Tiểu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phong Duy trần chờ một chút, cũng gật gật đầu. Phong Hằng vừa nghe bọn họ nói như vậy, liền biết thê tử nhất định là muốn phản bác. Tống Sư Trúc buồn bực nhìn hai người, thật sự cảm thấy hai hài tử này không biết hàng. Đây là dưới chân thiên tử đấy, giá nhà phải xem đất và vị trí có được hay không. Ngay tại vị trí ngõ Lâm Thái, bao nhiêu người muốn qua đây ở, cho dù nàng đã nghĩ kỹ ngày sau trả khế ước nhà lại cho nhị thẩm, cũng chưa bao giờ dám nghĩ có thể xây nhà cùng một vị trí. Triệu Thị vốn cũng muốn nói gì đó, nhìn dáng vẻ thiếu chút nữa xù lông của nhi tức, liền nhịn xuống không đề cập tới. Nhưng Tống Sư Bách nghe tỉ tỉ giảng giải một hồi, vẫn nói. Nhưng chỉ là nhỏ thôi, Nghiêu dắt đến kinh thành vẫn là Nghiêu, hắn nói không sai. Phong Hằng nhịn không được cười ra tiếng, Tống Sư Trúc nhìn phu quân và đệ đệ cực kỳ không nể mặt mũi, trong lòng khó tránh khỏi dầu dĩ. Nhưng làm cho nàng buồn bực vẫn là buổi tối, sau khi ăn xong yến hội, Phong Hằng và Tống Nhị Lang bị Tống Văn Sóc xách đến thư phòng nói chuyện, Tống Sư Trúc lo lắng nương và các đệ đệ, nên đến các nơi đều đi xem một chuyến. Lúc nàng đi vào phòng Triệu Thị, trong sương phòng đang có một lão ma ma hầu hạ Triệu Thị rửa mặt chải đầu. Gió đêm lớn, gió thổi đến mảnh vang lên, Tống Sư Trúc vội vàng bảo tiểu nha hoàn đóng cửa sương phòng lại, màn cửa mới an tĩnh lại. Triệu Thị thấy nàng cố ý tới, liền nói, hỉ nhi như thế nào rồi. Tống Sư Trúc đầu tiên là đi xem khuê nữ, hôm nay cả ngày bận rộn, Tống Sư Trúc chỉ giao khuê nữ cho nhũ mẫu mang theo, đã sớm lo lắng, nàng cười nói. Tiểu hài tử tinh lực tràn đầy, vừa rồi còn cùng nhũ mẫu náo loạn. Triệu Thị nghe tôn nữ không có việc gì, liền yên tâm, thấy Tống Sư Trúc nói vài câu liền muốn rời đi, nàng liền bảo ma ma đưa một cái hộp gỗ tới, dặn dò sau khi trở về lại mở ra. Thần sắc nàng quá tự nhiên, Tống Sư Trúc ngay từ đầu cũng không có chuẩn bị tâm lý, chỉ là sau khi nhận lấy lập tức bị ép tới đau tay. Nàng dừng một chút, trong lòng lập tức có suy đoán. Triệu Thị thấy vẻ mặt do dự của nàng, buồn cười. Nương cho ngươi, ngươi cứ thu lấy. Các ngươi phân ra không được chia bao nhiêu. Bây giờ trong nhà thêm nhiều người như vậy, cũng không thể cứ ăn đồ của các ngươi mãi được. Tống Sư Trúc đầu tiên là nói về chuyện đệ đệ nàng ở trong nhà, tiếp theo liền đặt hộp xuống, điềm nhiên như không có việc gì cười nói. Nương vẫn nên tự mình thu lấy đi. Bạch Nhi và Duy Nhi bên kia ta còn phải đi xem một chút, trước tiên không lưu lại nhiều. Nhìn bóng lưng Tống Sư Trúc chạy trối chết, Từ Ma Ma cười nói. Nhị thiếu phu nhân thật đúng là người thành thật, Triệu Thị im lặng nói, là quá thành thật, thế mà chạy, Từ Ma Ma hại cười. Nếu phu nhân muốn giúp nhị thiếu gia nhị thiếu phu nhân đổi một tòa nhà lớn hơn một chút, không bằng hai ngày nay gặp Di Thái Thái hỏi một chút, Di Thái Thái gả vào Ngụy gia kinh thành nhiều năm như vậy, khẳng định biết chút phương pháp mua nhà. Triệu Thị lắc đầu. Tòa nhà này là Tống nhị lão gia đau lòng điệt nữ mới có thể tặng cho thê tử Hằng Nhi. Chúng ta một đồng bạc không bỏ, vào ở liền ầm ĩ muốn dọn nhà, tính là chuyện gì? Nàng mặc dù đau lòng cả nhà nhi tử, nhưng trong lòng cũng cảm động và nhớ ơn chiếu cố của Tống gia đối với nhi tử lúc trước. Lúc trước nhi tử lên kinh, nếu không phải phía sau có nhị phòng Tống gia chăm sóc khắp nơi, làm sao có thể thi tốt như vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì một chỗ ở mà đi bác bỏ mặt mũi của Tống gia, loại chuyện này nàng không làm được. Từ Ma Ma cũng chỉ thuận theo tâm ý Triệu Thị nói chuyện, thấy Triệu Thị không có ý đó, cũng liền không nói nữa. Trong chính phòng, sau khi Tống Sư Trúc trở về phòng, còn có chút cảm thấy bị Triệu Thị làm cho giật mình, loa sư đang thu dọn quần áo Tống Sư Trúc, thấy nàng nhanh như vậy đã từ chỗ Triệu Thị trở về, hiếu kỳ hỏi. Tiểu thư sao lại chạy nhanh như vậy? Tống Sư Trúc ngồi xuống, uống một chén trà, mới nói chuyện này. Loa sư lại không cảm thấy kỳ quái, nàng cười. Một tòa nhà trong huyện chúng ta, lớn nhỏ có thể bằng hai tòa ở kinh thành. Trước kia thái thái ở một viện, bây giờ đương nhiên cảm thấy nhỏ. Tống Sư Trúc thở dài, lặp lại. Nhưng nơi này là dưới chân thiên tử. Hơn nữa nàng cảm thấy căn phòng này không tính là nhỏ. Chỗ ở trong nhà, nàng lúc chạng vạng một lần nữa phân phối một lần. Toàn bộ trung tâm trục của tòa nhà là một con đường lát đá xanh, tiền viện chính viện hậu viện đều có cây ăn quả. Ngoại viện là thư phòng của Phong Hằng cùng nơi tiếp đãi khách nam, một số chỗ ở của người nam đinh khác. Nhà chính rộng rãi năm gian, một minh đường. Tống Sư Trúc vốn muốn cho Triệu Thị ở, bị Triệu Thị lấy lý do đương gia nên ở nhà chính để đẩy đi. Hai bên là nhĩ phòng có hai phòng ngủ và một thính phòng, Hỉ Nhi và Nhũ Mẫu an bài ở nhĩ phòng bên trái. Nhĩ phòng bên phải là nơi ở của một số ma ma nha hoàn hầu hạ ở chính phòng. Đông xương cùng Tây xương đều là bố cục một sáng hai tối. Đông xương phòng cho Triệu Thị, Tây xương thì cho hai người Phong Duy và Tống Sư Bách ở. Hai người này từ lúc còn ở thư viện thì ở chung một chỗ. An bài như vậy cũng là tiện nghi. Nhà sau một nửa là nhà kho, một nửa là nhà dưới. Tống Sư Trúc quy hoạch như vậy một hồi, tuy rằng phòng ở đều có người ở. Nhưng cũng thật sự không chật chội. Nàng nghĩ nghĩ, quyết định không nghĩ tới chuyện này nữa. Chuyện bên kia của Triệu Thị vẫn là do Phong Hằng đi giải quyết. Trước kia nhân khẩu trong nhà đơn giản, đương nhiên vẫn theo chủ trương nam chủ ngoại, nữ chủ nội, nhưng bây giờ không giống, nương ruột Phong Hằng, vẫn là chính hắn đi thuyết phục. Tống Sư Trúc tính toán trong lòng phải làm trưởng quỹ vung tay, đợi đến khi Phong Hằng từ chỗ Tống Văn Sóc trở về. Nàng liền đem chuyện tình vừa rồi Triệu Thị cho bạc nói một lần. Cách chương.